Mời các bạn nghe tiếp phần 9 truyện Mật Mã Tây Tạng của tác giả Hà Mã. Truyện thuộc thể loại tiểu thuyết, trinh thám. Truyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Xoa Zét hài lòng vỗ vỗ tay, nhảy xuống khỏi huyết trì, nói với Gozalet, đi thôi, huyết trì khởi động rồi, cánh cửa ấy nằm đối diện với gian đại sảnh này, chúng ta đi nhanh thì chỉ mất nửa tiếng. Mà thời gian để huyết trì khởi động còn lâu hơn thế nữa. Gozalet cung kính đáp. Vâng. Xoa Zét không khỏi đưa mắt nhìn tên béo thêm lần nữa. Thằng tên Ba Ách A vừa nãy là trợ thủ đắc lực của thằng béo này thì phải. Vậy mà lúc lột da hắn, thằng béo cứ như đang lột da một con chó hoang vậy. Thái độ hung tàn ấy khiến tên béo này càng tỏ ra cung kính thì lại càng nguy hiểm. Có điều, chỉ cần mình luôn mạnh hơn hắn, hắn cũng không dám làm bừa đâu. Vẫn còn chỗ phải dùng đến tên mập này, tạm thời chưa thể giết hắn được. 20 phút sau khi Xoa Zét và Gozalet rời khỏi huyết trì, bọn Trắc Mộc Cường Ba cũng đến đây. Vừa trông thấy bố cục và kết cấu của đại sảnh, mấy người liền biết ngay chỗ này khác với những nơi khác. Trắc Mộc Cường Ba đứng trước cửa nói, thầy giáo, đây chắc là gian đại sảnh trung tâm cuối cùng rồi. Chúng ta đã đi qua hết cả 4 gian đại sảnh, đi nữa thì thành một vòng tròn đó. Giáo sư Phương Tân mở bản đồ 2D trong máy tính ra, để tôi xem nào. Hả? Trời đất! Trắc Mộc Cường Ba vội hỏi, sao vậy? Giáo sư Phương Tân thẳng thốt nói, hai người xem, lộ tuyến mà chúng ta vừa đi, thực ra chỉ là 4 đường biên bên rìa tầng thứ 5 này thôi, dù đi hết thì cũng chỉ được chừng 1/3 cả tầng là cùng. Chỉ thấy trên bản đồ 2D máy tính vẽ ra, 4 đường thẳng kéo dài tạo nên một hình vuông. Còn các gian sảnh họ đi qua đều chỉ nằm ở ngoại vi hình vuông đó mà thôi, cả một khu vực lớn ở giữa vẫn còn trống không. Đường Mẫn nói, ồ, cả một khu vực lớn này đều nằm bên trong cánh cửa khổng lồ kia. Giáo sư Phương Tân gật đầu, có lẽ vậy. Trắc Mộc Cường Ba nói, tạm thời kệ nó đã, xem trong cuốn sổ coi gian đại sảnh này có gì hung hiểm không. Giáo sư Phương Tân kiểm tra lại rồi nói, không có gì, ông PG bảo. Ở đây có một thứ ông ấy hoàn toàn không hiểu là cái gì, không biết có bẫy dập cơ quan gì không, trông giống như một tảng phô mai khổng lồ bằng đá. Chúng ta thử qua xem là phô mai gì. Ba người bước vào gian đại sảnh, thứ đầu tiên đập vào mắt là một tảng đá trắng khổng lồ. Tảng đá trắng hình chữ nhật đó chiếm hết một nửa không gian đại sảnh, phía trước có 3 trụ thẳng đứng, phía trên chừng 3 mét lại vươn ra một thanh ngang, bên trên thanh ngang treo ngược 3 cổ thi thể. Tư thế chúc đầu xuống đất, chân chổng lên trời với những vết thương lổ lộ trên cổ, khiến người ta dễ dàng nhận ra mấy người này vừa bị ai đó cắt tiết. Đường Mẫn bật kêu lên khe khẽ, Trắc Mộc Cường Ba vội bịt mắt cô lại. Cảnh tượng này thật quá kinh khủng, là kẻ nào đã dùng cách thức tàn nhẫn này, rốt cuộc hắn muốn gì? Giáo sư Phương Tân cũng quan sát tảng phô mai khổng lồ trước mặt. Nó cao chừng ngang đầu người, dài khoảng trên 20 mét, rộng 15 mét. Cả một khối lập phương sặc mùi máu tanh lợm. Ông nghi hoặc thốt lên, đây là thứ gì vậy? Trong tư liệu của chúng ta chưa từng nhắc tới một vật thể nào như vậy cả. Trắc Mộc Cường Ba cũng hết sức nghi hoặc. Thầy giáo, thầy có biết đây là cái gì không? Giáo sư Phương Tân lắc đầu, không biết, chưa có tư liệu nào về người Mai ơ nhắc đến thứ kỳ quá này, không hiểu bên trên là cái gì nữa. Trắc Mộc Cường Ba nói, để tôi trèo lên xem sao. Vừa lúc đó, gã chợt nghe thấy một âm thanh vừa xa xôi mù mịt lại tựa như ở ngay sát bên tai, là huyết trì, đây là huyết trì mà. Âm thanh ấy tựa hồ như vang lên từ dưới địa ngục. Trắc Mộc Cường Ba giật thót mình, chẳng lẽ mình bị ma ám? Giọng nói ấy lại cất lên, nhanh lên, nhanh lên, lại gần một chút, để tôi xem rõ hơn. Trắc Mộc Cường Ba toát hết cả mồ hôi lạnh, lại nghe giọng nói kia trách móc, còn ngẩn ra đấy làm gì? Lại gần một chút đi, chẳng lẽ cả ông già gầy yếu như tôi cậu cũng không cõng được nữa sao? Trắc Mộc Cường Ba vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ reo lên. À, Á La Đại Sư, ngài tỉnh rồi. Ngài, vẫn khỏe chứ, không sao chứ? Gã giờ mới sực nhớ, thì ra trên lưng mình còn đang cõng một người. Trong lòng tự nhủ, chà, thần kinh kém quá, thành ra tự mình nghi thần nghi quỷ. Đường Mẫn bội bắt mạch cho Lạt Ma Á La, đo nhiệt độ rồi mừng rỡ thốt. Đại sư, ông hồi phục nhanh thật. Lạt Ma Á La nói, tác dụng của thuốc đó, tôi chỉ mới hồi phục thần trí thôi, phiền mọi người quá. Giáo sư Phương Tân nói, chớ nói vậy chứ, chúng ta là một tập thể cơ mà. Lạt Ma Á La lại rục rã, nhanh lên, đưa tôi lại gần đó xem nào. Chắc Mộc Cường Ba liền cõng Lạt Ma Á La tới gần huyết trì. Nhà sư già nhìn thấy ba xác chết treo ngược, trầm ngâm nói, không biết ai đã khởi động huyết trì rồi. Cường Ba thiếu gia, cậu lên trên xem thứ có những thứ gì, rồi bảo lại với tôi. Nhớ cho kỹ, bắt đầu từ bên trái, bên trên có nhiều rãnh nhỏ, trong các rãnh ấy có thứ gì, không được bỏ sót thứ nào cả. Lạt Ma Á La giấu kín nỗi vui mừng trong lòng, tâm trí không ngừng reo lên, chính là đây rồi, chỉ có nơi đây mới có thể có huyết trì. Tòa thánh được ánh sáng tỏa chiếu nhất định ở gần đây thôi. Đại tự tại Phật vĩ đại tuyệt đối, xin người phù hộ cho con tìm ra và mang được tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu trở về. Chắc Mộc Cường Ba trèo lên phía trên huyết trì. Cảnh tượng trước mắt khiến gã được một phen kinh hồn tán đởm. Ngay phía bên dưới ba cổ thi thể treo ngược ấy, còn có ba cổ thi thể khác. Máu từ mấy thi thể treo ngược chảy xuống qua ba cổ thi thể đặt trên huyết trì đã ngập quá nửa một cái hố hình vuông bên dưới. Lúc Chắc Mộc Cường Ba đứng trên huyết trì quan sát, Lạt Ma Á La cũng không dừng lại. Ông nhờ Đường Mẫn và giáo sư Phương Tân đỡ hai bên, đi thẳng vào mép trong đại sảnh, vừa tìm kiếm vừa nói. Thông thường mà nói, huyết trì sẽ khởi động cánh cửa đối diện với bốn khu vực hình vuông này. Giáo sư Phương Tân gật đầu, chính là cánh cửa khổng lồ ở chỗ hố tuẫn tán rồi. Lạt Ma Á La nói, thế nhưng khi xây dựng công trình, người thợ sẽ để lại một con đường khác, vì khi chôn dây nối lúc nào cũng có sai lệch, cần phải điều chỉnh lại nhiều lần. Vòng qua cả một khu vực rộng lớn như vậy để điều chỉnh sẽ rất phiền phức. Bức tường này hẳn cũng có một cánh cửa, khuất lấp. Ở đây, chỉ thấy sau khi cơ quan khởi động, chân tường liền lộ ra một cửa hang có thể chui vào. Giáo sư Phương Tân bật đèn chiếu dọi vào, nói, bên trong bị tường bịt kín rồi. Lạt Ma Á La gõ gõ xuống đất, đáp, đã chôn ống ngầm rồi. Bên trong có một cánh cửa nhỏ, vẫn phải dùng huyết trì mới được. Rồi cất tiếng gọi Chắc Mộc Cường Ba, tôi muốn lên trên đó, giúp tôi một tay. Giáo sư Phương Tân và Đường Mẫn ở dưới đẩy, Chắc Mộc Cường Ba bên trên kéo, cuối cùng cũng đưa được Lạt Ma Á La lên trên huyết trì. Ông đứng bên mép huyết trì, quan sát một lúc rồi lắc đầu, kỹ thuật thô lậu quá, chất đá ở dây không hợp để chế tạo huyết trì, có nhiều chỗ còn làm sai nữa, nhưng cũng tạm được, phương hướng đại thể vẫn đúng. Chỉ thấy Lạt Ma Á La chậm rãi bước tới, chỉnh lý một chút trong huyết trì. Điều chỉnh xong xuôi, dòng máu ở giữa ba dòng lập tức đổi hướng, đoạn cuối chảy xuống đáy huyết trì, không hiểu còn chảy đi tiếp tới đâu. Lạt Ma Á La đảo một vòng quanh huyết trì, sau đó tỏ vẻ hài lòng gật đầu, được rồi, chúng ta xuống thôi, cả quá trình khởi động cần mấy phút thời gian. Thân thể ông lảo đảo muốn ngã, Chắc Mộc Cường Ba vội đỡ lấy, đồng thời hỏi, rốt cuộc cái huyết trì này dùng để làm gì vậy? Chắc Mộc Cường Ba cùng giáo sư Phương Tân đưa Lạt Ma Á La xuống đất, Đường Mẫn tới giúp Lạt Ma Á La xử lý vết thương. Chỉ nghe vị sư già điềm đạm nói, từ lúc ở tầng cuối cùng đến bây giờ, đây mới có thể coi như là một cơ quan chân chính. Chắc Mộc Cường Ba kinh ngạc thốt, chân chính, vậy những cái trước đó là gì? Lạt Ma Á La mỉm cười đáp, những thứ trước đó, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi cạm bẫy thôi. Cơ quan chân chính là để đối phó riêng với con người, lợi dụng sự lầm lẫn trong hành vi và suy nghĩ của con người, ở những nơi con người hoàn toàn không thể nghĩ tới, dần dần dẫn người ta tiến đến cái chết, hoặc khiến con người vĩnh viễn chìm đắm bên trong, hoặc làm cho người ta không sao hiểu nổi, về cơ bản là càng lạc càng xa. Những cạm bẫy chúng ta gặp trước đó, mặc dù cũng có cái được sắp đặt rất khéo léo, cũng có cái liên hoàn nối nhau, nhưng hoàn toàn nằm trong phạm vi suy nghĩ của người bình thường. Bất kể là ai, chỉ cần hơi động não một chút là đều nghĩ ra là có tác dụng gì. Hơn nữa phương thức khởi động cả chúng chẳng qua chỉ là kéo một cái chốt là xong. Loại cạm bẫy như vậy chỉ có thể dùng để bắt giả thú mà thôi. Chắc Mộc Cường Ba ngây người, thầm nhủ, lẽ nào mình giống giả thú lắm sao? Giáo sư Phương Tân nói, vậy tại sao huyết trì này lại có thể coi là cơ quan chân chính? Lạt Ma Á La suy nghĩ giây lát rồi đáp, đây là một cơ quan khởi động mở cửa. Giờ muốn nói cho kỹ càng thì e không được mất rồi. Tóm lại là nó hơi giống với hệ thống nhận diện vân tay đang được sử dụng hiện nay. có thể nói là một kết tinh của trí tuệ cổ đại. Chỉ có điều quá nhiều nghi thức thờ cúng tế bái làm cho huyết trì có vẻ như khiến người ta không sao chịu nổi. Trong mắt của người hiện đại chúng ta, đấy là thứ vô đạo đức và phi nhân tính. Giáo sư Phương Tân lấy làm ngạc nhiên thốt lên, sao trong tư liệu của tôi không thấy nhắc đến nhỉ? Lạt Ma Á La gượng cười, có lẽ là vì thứ này vô cùng hiếm gặp. Bỗng nghe cách, một tiếng, Lạt Ma Á La vội vàng nói, cửa mở rồi, chúng ta vào trong đó thôi. Hồ Tuấn Táng, Xoa Z và Ngô Gia Lét một trước một sau vừa bước vào gian đại sảnh đã lập tức trông thấy cảnh tượng, trong ánh lửa mù mịt chập chờn, vô số bóng đen khổng lồ đang chạy qua chạy lại, rất nhiều chăn nam Mỹ to bằng người ôm, trông như cái cột nhà liên tục bị ném từ trần nhà tối om xuống, bên dưới là những cái miệng đói khát hà to, thỉnh thoảng lại có vài cái bóng khổng lồ và bóng chăn quấn chặt lấy nhau rơi xuống. Ngô Gia Lét bị cảnh tượng ấy làm cho hãi đến tái mặt. Xoa Z cũng nhíu chặt hàng lông mày, lẽ nào đến giờ ăn của chúng rồi? Chỉ cần đừng cản đường ta là được. Là cái gì vậy? Ngô Gia Lét run run hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Xoa Z đáp, chuột khổng lồ châu Mỹ, một loài động vật cùng thời đại với khủng long, bị cho là đã tuyệt chủng từ hàng triệu năm về trước, nhưng ở đây thì có khá nhiều. Người Maya cố ý nuôi thả chúng trong tầng này. Đây là một hệ sinh thái tự cấp tự túc hoàn chỉnh. Ở tầng thứ 9 của địa cung có hàng chục triệu con rơi. Bọn chúng có thể tự do bay ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Còn bọn động vật lớn như chăn nam Mỹ và chuột khổng lồ thì bị giam cầm vĩnh viễn ở tầng thứ 5. Ở gần đây có một cái lỗ lớn, lũ rơi muốn ra vào địa cung phải chui qua đó. Bọn chăn canh ở miệng lỗ bắt rơi làm thức ăn, còn bọn chuột khổng lồ lấy chăn ra làm thức ăn. Không cần phải sợ hãi quá. Tao tự có cách. Nói đoạn, y liền lấy ra một bình chất lỏng, động tác nhanh như đang diễn trò ảo thuật, bắt đầu phun lên người mình, rồi phun luôn cho cả Ngô Gia Lét. Ngô Gia Lét ngửi thấy một mùi khai khai như mùi nước tiểu, không nén nổi tò mò hỏi, đây là cái gì vậy? Xoa Z mỉm cười đáp, một loại tín hiệu khiến chúng nhận ra đồng loại, ít nhất cũng có thể đảm bảo chúng không ăn thịt bọn ta. Hai người bắt đầu đi xuyên qua đàn chuột khổng lồ lúc nhúc vô số kể. Ngô Gia Lét không thể ung dung nhàn tản như Xoa Z. Cứ hễ có con chuột nào hơi động đậy là toàn thân hắn lại run lên bần bật, chỉ sợ khó giữ nổi mạng mình. Xoa Z vừa đi vừa nghĩ, thực ra, nếu chỉ để bảo vệ tầng địa cung thứ 5 này, chỉ cần bọn chăn nam Mỹ là đủ rồi, cần gì phải thả thêm cả chuột khổng lồ nữa. Theo hiểu biết về sinh học của chúng ta, thông thường có sinh vật cỡ lớn tồn tại thì mới có khả năng xuất hiện chủng loài còn lớn hơn. Xem ra người kia nói không sai chút nào, khả năng ấy rất lớn, rất có thể trong cánh cửa cầm kỵ còn chưa mở ra được kia còn có loài động vật nào lớn hơn nữa. Hai người bước lại gần cánh cửa khổng lồ. Xoa Z cười cười bảo, nhìn thấy chưa, cánh cửa đang từ từ chuyển sang màu đỏ, khi hoàn toàn biến thành màu đỏ, nó sẽ mở ra. Lúc này phần cửa nhuốm sắc máu đã cao tới gần 3 mét. Tới cái rãnh phía trước cánh cửa, hai người phát hiện ra thi thể tên du kích nằm trên mặt đất đã bị chuột gặm mất một nửa. Xoa Z kinh hãi kêu lên, chúng mày còn bao nhiêu người ở đây nữa? Ngô Gia Lét lắc đầu, không, không biết. Chúng tôi bị bẫy dập giết mất khá nhiều, lại có khá nhiều người đi lạc vào đường rẽ nữa. Xoa Z lập tức ra lệnh, mày chạy ngay về chỗ huyết trì đi. Không thể để người khác thay đổi vị trí các thứ trong ấy. Chỉ cần theo đường thẳng giữa các đại sảnh là sẽ không gặp nguy hiểm gì hết đâu. Nhìn ánh mắt tham lam của tên béo nhìn xoáy chòng chọc vào cánh cửa khổng lồ. Xoa Z lại nói tiếp. Cánh cửa này ít nhất cũng phải nửa tiếng nữa mới nhích động được. Nếu huyết trì bị phá hoại, cửa sẽ không mở ra được nữa. Mùi trên người mày sẽ khiến lũ chuột khổng lồ không động chạm đến. Còn lũ chăn người thấy cũng chỉ né mày đi thôi. Nhanh lên. Ngô Gia Lét vẫn giờ. Xoa Z liền nói thêm. À, phải rồi, tao quên không nói cho mày biết. Khí thể trên người mày sẽ tan hết trong một giờ đồng hồ. Đến lúc ấy, hắc hắc. Hai tiếng cười gằn cuối cùng của y làm Ngô Gia Lét đầm đìa mồ hôi. Hắn vội lê tấm thân béo nhảy chạy ra cửa. Xoa Z nhìn xác chết dưới đất, thầm suy tư. Không phải tranh chấp nội bộ của bọn du kích, là kẻ nào nhỉ? Chẳng lẽ lại là... mấy con chuột bạch kia. Hừm, suýt chút nữa thì quên mất bọn chúng rồi. Trở về thằng cha Merkin kia mà hỏi, mình thật không biết trả lời sao nữa. khốn nạn. Màu đỏ ở giữa cánh cửa đã ngừng lại, riêng ở hai mé bên vẫn tiếp tục dâng cao. Bốn người bọn Trác Mộc Cường ba bò qua lối thông nhỏ hẹp, vào gian sảnh bên trong, chỉ thấy bốn bức tường vẫn có ánh lửa. Nếu nói những ngọn đuốc cắm trên vách đều lợi dụng áp lực tự nhiên của mỏ dầu để dẫn dầu thô vào, vậy bằng cách nào để châm lửa trong nội sảnh này lên, lại là một vấn đề khiến người ta khó hiểu nữa. Vừa bò ra khỏi đường hầm, giáo sư Phương Tân chưa kịp đứng thẳng người lên đã kêu lớn, đây là lăng mộ. Không ngờ đây lại là một lăng mộ. Nội sảnh không lớn lắm, so với đại sảnh bên ngoài thì nhỏ hơn rất nhiều, ước chừng chỉ khoảng 2.000 mét vuông. Cạnh tường có vô số các tượng thần khổng lồ, đứng vây thành một vòng như quân đội xếp hàng. Bốn bức tường đều là những tác phẩm hội họa cỡ lớn, lần này không phải hình nô lệ xương khô nữa, mà là tranh vẽ hiện thực, có cảnh chỉ huy binh lính, cảnh đi săn, cảnh tế lễ. Càng khiến người ta thấy kích động hơn nữa là, bên dưới các bức tranh là những hàng văn tự mai ơ cổ, tính toán sơ bộ đã chừng mấy ngàn chữ rồi. Đây là lần thứ hai Trác Mộc Cường ba nhìn thấy chữ viết của người Mai Ơ, những hình vẽ đầu người đầu thú ấy, mỗi hình đều có ý nghĩa khác nhau. Chính giữa nội sảnh là một cỗ quách đá, cao 3 mét, dài rộng đều hơn 5 mét, bên cạnh có một đống xương vụn, đáng tiếc là nắp đã bị lật sang một bên. Lạt Ma Á La vừa vào trong đó đã chạy thẳng tới đó, cảnh tượng nhìn thấy làm trái tim ông chĩu xuống mãi. Vì vậy nếu nói sinh vật nào có thể sống 1.000 năm, rắn tuyệt đối có thể nằm trong phạm vi tuyển trạch. Theo như tao đoán, bên trong chắc là đang nhốt một con chăn cực lớn, vốn đã tuyệt tích từ lâu, vị đại thần cực kỳ tôn quý, cũng chính là vị thần người Mai Ơ sùng bái nhất. Thần Kukulkan, một con chăn khổng lồ có lông vũ cánh cửa cấm kỵ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trong cổ quách đá là một quan tài nhỏ, đã bật mất nắp, chứa một bộ xương khô nằm xô lệch lộn xộn, tựa như bị ném vào máy xay sát, mọi thứ văng một chỗ. Xương mu bàn tay, xương cằm đều bị hư hại vì ngoại lực phá hoại. Xem ra ngọc bích đeo tay và minh châu trong miệng đều đã bị lấy đi, đồ gốm sứ đựng trong quách đá vỡ nát, các thứ bên trong cổ áo quan cũng mất sạch. Lạt Ma Á La chán chường ngồi bên cạnh cổ quan tài nhỏ, đau lòng gần như muốn khóc, hết rồi, chẳng còn gì nữa cả. Lũ trộm mộ đáng chết, bọn chúng đã trộm hết các thứ rồi. Không, chúng có hiểu biết như vậy về huyết trì, không thể là bọn trộm mộ thông thường được, nhất định là bọn chúng, ngoài bọn chúng ra. Giáo sư Phương Tân lại đang hưng phấn không sao tả xiết. Máy quay trong tay ông giơ lên không ngừng nghỉ, như sợ bỏ sót mất chỉ một chút thông tin. Ông hiểu rõ, phàm là lăng mộ lớn, chủ nhân đều có để lại văn bia ghi chép các sự tích huy hoàng của mình lúc còn sống ở một nơi nào đấy. Những văn tự này không chỉ có tác dụng cực kỳ quan trọng đối với việc giải đáp nhiều câu hỏi về nền văn minh Mai Ơ, mà cao hơn thế nữa. Bản thân nó đã là một pho lịch sử giúp hậu thế biết được chủ nhân của thành trì này, nguồn gốc của kim tự tháp này, cùng rất nhiều việc mà người ta không thể nào nghĩ tới. Trên vách đá có rất nhiều chỗ bong chóc. Cả phiến đá khắc văn tự cũng đã rơi xuống đất vỡ tan tành. Giáo sư Phương Tân tỉ mỉ ghi hình từng mảnh vỡ một, dự định sau khi trở về sẽ dùng chương trình máy tính phục hồi nguyên trạng. Trác Mộc Cường ba và Đường Mẫn nắm tay nhau đi quanh, như đang tham quan một viện bảo tàng vậy. Những bức họa tinh xảo như thật, các văn tự cổ xưa bí hiểm, cổ quách khổng lồ, lẫn nền đá dưới chân. Bước mỗi bước ở đây dường như đều là đi trên lịch sử. Dưới mỗi dấu chân đều là một di tích từ ngàn xưa. Trên sàn nội sảnh là hai người khổng lồ vẽ theo tư thế đứng thẳng, góc nhìn nghiêng, một nam một nữ, phần đầu bị kéo ra vừa dài vừa dẹt. Người đàn ông gắn trang sức bằng lông chim nhô cao, áo ngắn có đinh mũ ở cầu vai và phiến giáp, trước ngực đeo một sợi dây chuyền sâu bằng ngọc phỉ thúy, ngoài ra còn đeo khuyên tai, vòng tay bằng ngọc, mình quấn da báo, tay cầm pháp trượng. Người đàn bà cũng trang điểm rực rỡ, thần sắc cung kính mà chan chứa tình cảm, dường như đang mỉm cười ngắm nhìn người đàn ông. Người nghệ sĩ đã dùng đường nét lưu loát trôi chảy mà điêu luyện của mình khắc họa nên nét mặt và tâm trạng khác nhau của hai nhân vật. Người đàn ông ung dung, trầm tĩnh, uy nghiêm, người đàn bà cẩn trọng, hèn mọn, cung kính, trong ánh mắt cùng toát lên tình yêu sâu sắc. Xem ra đây hẳn là quốc vương tôn quý và ái phi của ông ta. Đường Mẫn nói, đúng là một đôi hạnh phúc khiến người ta phải ngưỡng mộ nhỉ. Trác Mộc Cường ba không nỡ phá hoại tưởng tượng lãng mạn của Đường Mẫn, bởi vì trong nội sảnh này chỉ có quan quách của một mình quốc vương, chứ không có của vị ái phi. Không hiểu biết lắm về văn tự và hình vẽ, gã quay sang nhìn cỗ quách đá khổng lồ. Nắp quách bị đập vỡ đôi, hai mặt trên dưới đều có khắc hình. Mặt trên bị đè lên, chỉ có thể nhìn thấy một ít vân hoa bên rìa, trông rất giống với hoa văn rồng của Trung Quốc cổ đại. Mặt dưới chạm khắc những hình ảnh khác của quốc vương, đang ngồi trên một cái mặt nạ khổng lồ, người ngả ra sau, mặt hướng lên trời cầu nguyện, hoặc quỳ gối khom lưng, hai tay một sấp một ngửa, dáng vẻ tựa như đang chìm đắm trong một cảnh giới siêu nhiên nào đấy. Nhìn đến bốn mặt cổ quách đá, bên ngoài chạm khắc vô số hình tượng, có cây, có chim, có hoa văn, có thú, lại thêm thần minh ẩn hiện, tổng thể vô cùng phức tạp, thể hiện nghệ thuật cao siêu của những nhà điêu khắc mai ở cổ đại. Bên trong là hình phù điêu chín vị thần, có lẽ là chín vị giả thần, để vị quốc vương nằm trong có thể thống soái chín vị thần của địa ngục này, nên để cho chín vị vây xung quanh quan tài bên trong. Cổ quan tài nhỏ Lạt Ma Á La đang dựa vào bên ngoài cũng trang trí những hình hết sức tinh xảo, nhưng bên trong tuyệt nhiên không có gì, có lẽ vốn được lót bằng loại vải trơn láng. Chắc Mộc Cường Ba thấy Lạt Ma Á La ngây ngây ngồi cạnh chiếc quan tài, mắt ngước lên trần nhà như đã xuất thần, buộc miệng hỏi, sao vậy ạ, đại sư? Lạt Ma Á La trầm giọng đáp, không có gì, chắc là mệt quá, để tôi nghỉ ngơi một chút là đỡ ngay. Đường Mẫn khẽ nói, nhìn bên kia kìa, những bức bích họa ấy. Chắc Mộc Cường Ba ngoảnh đầu về phía bức tường dày đặc bích họa. Bức tranh Đường Mẫn chỉ vẽ vô số nô lệ bảo vệ một tảng đá khổng lồ hình vuông. Bên cạnh có một thầy tế ăn mặc lòe loẹt đang hành lễ với mấy nô lệ đứng trước mặt. Tảng đá vuông trông rất giống huyết trì. Chắc Mộc Cường Ba đã hiểu ra, đây là nghi thức đóng lăng mộ của người Mai ơ. Nhưng giữa bức tranh dường như có những đường vân li ti chia nó thành vô số ô vuông nhỏ. Dưới mỗi ô đều có ký hiệu là những chấm đen, ô 3 chấm, cũng có ô 1 chấm, 2 chấm. Chắc Mộc Cường Ba không hiểu ý nghĩa của các ký hiệu, phỏng đoán có lẽ là dấu hiệu chỉ dẫn dùng để ghép bức tranh tường lớn này. Đúng lúc đó, giáo sư Phương Tân nói với Chắc Mộc Cường Ba, Cường Ba à, cậu cẩn thận nhấc cái nắp này lên, tôi muốn ghi lại các hình khác, không thể bỏ sót thứ nào được. Chắc Mộc Cường Ba gồng hết sức lực, bắp thịt gồ lên, chống nửa phiến đá lên cho giáo sư Phương Tân ghi hình. Hình khắc trên nắp quách đá hết sức quái dị, chỉ một nửa thì tạm thời chưa nhìn ra là cái gì, nên phải nhập đủ cả vào ổ dữ liệu máy tính. Giáo sư Phương Tân hầu như đã nhập xong toàn bộ các hình vẽ tranh khắc trong gian nội sảnh này vào máy tính, liền thử ghép chúng lại với nhau. Chắc Mộc Cường Ba và Đường Mẫn chụm đầu xem. Dần dần, hình dáng cũ quách đá đã được phục dựng, một nửa có hình con rắn mọc lông vũ quấn quanh, dáng vẻ sống động như thật, nửa còn lại khắc hình vị thần linh đầu trâu mặt ngựa. Giáo sư Phương Tân nói, không ngờ địa vị lại ngang với cả thần Kukulkan càn nữa này. Vừa lúc đó, Lạt Ma Á La đang chìm trong ảo não đã dần tỉnh táo trở lại. Ông đứng lên, lẩm bẩm, không đúng, sao gian nội sảnh này lại nhỏ như vậy, ở đây không đúng rồi. Giáo sư Phương Tân ngẩng đầu, phải đấy, bên kia còn một cánh cửa lớn, tôi cũng không hiểu trong lăng mộ này còn thứ gì nữa, xem ra còn quan trọng hơn cả chính nó nữa. Lạt Ma Á La vừa vào đây đã xông thẳng tới chỗ quan tài, giáo sư Phương Tân bận rộn ghi hình cả gian đại sảnh, Đường Mẫn từ đầu đến cuối mê mẩn ngắm các tuyệt tác bích họa, còn Chắc Mộc Cường Ba thì không hiểu biết lắm về những thứ này, không ai để ý tới cánh cửa bên trong lăng mộ. Nghe giáo sư Phương Tân nhắc, cả bốn người không ai bảo ai bất giác cùng bước tới đó. Chính giữa bức tượng đá gồ lên một cánh cửa tam giác, nhô khỏi tường đến hơn 1 mét, trông có vẻ rất dày và nặng. Hai bên cửa vẽ chi chít ký hiệu, giữa cửa chạm nổi hình người dắt con quái thú. Về ý nghĩa của những hình ảnh đó, không ngờ cả giáo sư Phương Tân lẫn Lạt Ma Á La đều không nói gì được. Nhưng Lạt Ma Á La đã phát hiện ra tấm cửa đá có 2 lỗ nhỏ và 5 măng đá nhô ra. Lạt Ma Á La nói, xem ra phải có chìa khóa mới mở được cánh cửa này rồi, tổng cộng có 7 chìa thì phải. Trong khoảng khắc, ông liền trở nên hưng phấn, bọn trộm mộ không mở được cánh cửa cuối cùng này, vì không đủ chìa khóa, chỉ có 5 chiếc, vẫn còn thiếu 2. Chắc Mộc Cường Ba nhìn các măng đá hình cánh chim, hỏi, đây là chìa khóa hay sao? Gã cảm thấy 5 măng đá này trông hết sức quen mắt. Lạt Ma Á La đáp, không sai, đây là chìa khóa mài bằng đá. nhìn dáng của cái lỗ này, chắc là tựa như quả trứng vậy. Ông thầm nhủ, cả chìa khóa cũng giống nhau như vậy, nhất định không thể sai được. Tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu nhất định đang ở trong kia. Trác Mộc Cường Ba nói, hình như tôi có một chiếc chìa khóa. Rồi vội lấy viên thánh thạch của người cu cu khơ trong ba lô ra. Tâm trạng Lạt Ma Á La như thể vồ một cái từ dưới địa ngục bay thẳng lên thiên đường. Quả là có Đức Phật vạn năng chỉ đường dẫn hướng, chuyện như vậy không thể ngờ cũng xảy ra được. Hai tay ông run run nâng viên thánh thạch lên, nhìn những đường ránh trên đó, kích động nói, đúng rồi, đây đúng là chìa khóa mở cánh cửa này, đối ứng dấu hiệu trên cánh chim với hình vẽ trên lỗ tròn. Chắc là, đây là chìa khóa cuối cùng, cắm vào cái lỗ thứ bảy. Lạt Ma Á La giơ viên thánh thạch lên ngang với lỗ tròn, chỉ nghe cách, một tiếng, chìa khóa chui khớp vào lỗ. Nhà sư già chậm chậm ấn chìa khóa, nói, phải thuận theo đường rãnh mà tra chìa, bằng không sẽ không thể cắm nút vào được, cánh cửa này cũng không thể mở ra. Sau mấy tiếng cách cách, liên tiếp, chìa mới hoàn toàn cắm vào lỗ khóa. Viên thánh thạch lúc này nhìn chẳng khác gì những chiếc chìa khóa khác, chỉ còn lại một phần nhỏ hình cánh chim bên ngoài. Lạt Ma Á La giờ mới bắt đầu vặn chìa khóa, tất cả đều nín thở chăm chú quan sát, chờ đợi nghe cánh cửa đá phát ra những âm thanh khiến người ta khích động. Chìa khóa vừa xoay, cánh cửa hình tam giác cũng bắt đầu nhích động, không ngờ lại nhô ra ngoài thêm mấy chục cm nữa. Lạt Ma Á La gật đầu nói, giờ chỉ còn chiếc chìa khóa cuối cùng nữa thôi. Nói xong ông đưa mắt nhìn ba người, như thể hy vọng lại có ai đó đột nhiên lên tiếng tôi có chìa khóa, nhưng lần này thì không ai trả lời nữa. Bốn người đều lấy làm thất vọng. Đường Mẫn thắc mắc, đại sư, bên trong có gì vậy? Lạt Ma Á La lắc đầu, không biết, nhưng cánh cửa này chưa từng được mở ra lần nào, mà bên trong là một không gian rất lớn nữa, không phải vậy sao? Đường Mẫn lại hỏi, sao ngài biết là cửa này chưa bao giờ mở ra? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Lạt Ma Á La chỉ vào hàng chìa khóa giải thích, những chiếc chìa khóa này đều khắc ránh hoa văn móc ngược, chúng được thiết kế để chỉ có thể sử dụng một lần, một khi đã cắm vào lỗ khóa thì không thể nào rút ra được nữa, vì vậy mới có 5 chiếc chìa khóa bị bỏ lại đây, hiểu chưa hả? Có điều cũng phải hỏi lại, Cường Ba thiếu gia, cậu lấy đâu ra chiếc chìa khóa ấy thế? Chắc một Cường Ba nói, chuyện này à, nói ra thì dài lắm. Lúc này, cánh cửa khung xương khổng lồ lại phát ra tiếng động. Giáo sư Phương Tân kêu lên, cánh cửa kia sắp mở ra rồi, chúng ta mau nấp đi. Lạt Ma Á La dường như chạm vào thứ gì đó trên cánh cửa đá hình tam giác, sau đó mới theo chân ba người nấp vào chỗ tối. Cánh cửa đá lớn cuối cùng cũng mở ra một khe nhỏ, Xoa Rét vội vàng lách người len vào. Vừa vào bên trong, trông thấy nắp đá dựng nghiêng dựa vào quan tài, y lập tức hiểu ra, đã có người vào đây rồi. Song Xoa Rét vẫn cứ lẳng lặng đi thẳng tới chỗ cánh cửa đá hình tam giác, đồng thời hết sức cẩn thận quan sát xung quanh, thầm tự nhủ, sao lại thế được, chúng vào bằng đường nào chứ nhỉ, giờ lại nấp đi đâu rồi. Đi tới trước cánh cửa đá, cảnh tượng trước mắt gần như làm y quên mọi nguy hiểm xung quanh. Trên cửa rõ ràng có cắm 6 chiếc chìa khóa, cũng có nghĩa là y sẽ trở thành người đầu tiên mở được cánh cửa đá này. Xoa Rét không sao kiềm chế nổi mà bật cười thành tiếng. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha. Xoa Rét lấy chiếc chìa khóa cuối cùng ra. Trước khi cắm vào lỗ khóa, trong đầu y chợt vang lên lời cảnh cáo của người đó. Những tâu tâm và ký hiệu tượng hình này nói cho chúng ta biết, bên trong là nơi trú ngụ của vị thần linh cao quý nhất. Ngay cả quốc vương cũng chỉ có thể là kẻ hầu hạ ngụ cùng với người. Để vị thần vĩ đại này có thể sống thoải mái trong địa cung, bọn họ đã chuẩn bị cho thần một lượng thức ăn phong phú. Họ gọi đấy là thần Đách Anua, tao nghĩ chắc chính là lũ chuột khổng lồ châu Mỹ kia. Chúng mày thử nghĩ xem, sinh vật dùng chuột khổng lồ châu Mỹ làm thức ăn, thể hình phải lớn đến nhường nào chứ? Lúc ấy y đã hỏi, đã hơn 1000 năm rồi, chẳng lẽ sinh vật kia vẫn còn sống hay sao? Đôi mắt u uất kia quét lướt qua người y, làm y hoảng hốt bất an, chỉ biết cúi gằm mặt xuống lau mồ hôi. Một thoáng sau mới nghe người kia nói, ở tổ quốc của tao có một câu ngạn ngữ nói rằng, linh xà ngàn tuổi rùa vạn tuổi. Vì vậy, nếu nói sinh vật nào có thể sống 1000 năm, rắn tuyệt đối có thể nằm trong phạm vi tuyển trạch. Theo như tao đoán, bên trong chắc là đang nhốt một con chăn cực lớn, vốn đã tuyệt tích từ lâu, vị đại thần cực kỳ tôn quý, cũng chính là vị thần người Mai ơ sùng bái nhất. Thần Cucun Càn, một con chăn khổng lồ có lông vũ. Cũng chính vì vậy, lần này chúng ta không thu thập đủ chìa khóa nói không chừng còn là một chuyện may mắn nữa. Ca mơ dơ thả từ trên hố hiến tế ở tầng trên đã cho chúng ta thấy bên trong này không có gì hết. Thứ duy nhất tồn tại được, chỉ có thể là loại sinh vật đáng sợ ấy thôi. Cánh cửa cấm này, chúng ta đừng mở ra nữa thì hơn. Xoa rét trà sát mồ hôi trong lòng bàn tay vào chiếc quần bó. Hạ quyết tâm cắm chiếc chìa khóa cuối cùng vào mở cánh cửa cấm kỵ, y thầm nhủ. Có lẽ đối với những người khác trong đội, cánh cửa cấm kỵ này chỉ đem lại nguy hiểm mà không hề có ích lợi gì. Nhưng với ta, loài sinh vật chưa biết tên ấy sẽ thay đổi cuộc đời của ta. Chuyến này ta băng rừng vượt suối tới đây, mục đích cuối cùng chính là để mở cánh cửa này ra. Bất kể lũ chuột hay quân du kích, không kẻ nào có thể ngăn ta được. Nghĩ đến đây, chiếc chìa khóa đã chuyển động, Xoa Rét cảm thấy toàn thân mình ướt đẫm mồ hôi. Bốn người đang nấp trong bóng tối quan sát y cũng vã mồ hôi, ai nấy đều chăm chú mở mắt trừng trừng nhìn cánh cửa hình tam giác. Rốt cuộc sau cánh cửa đó là gì vậy? Kỳ quái, Xoa Rét xoay chìa khóa rồi, nhưng cửa đá không dịch chuyển như lúc Lạt Ma Á La xoay chìa khóa, mà cũng không có động tĩnh gì. Xoa Rét tiếp tục vặn, nhưng chiếc chìa khóa bằng đá không hề nhúc nhích. Nét mặt y lúc này hệt như một bà mẹ vừa lạc mất con, cuống cuồng kiểm tra khắp cánh cửa đá. Nhưng hoàn toàn không thể phát hiện ra được điều gì. Y nôn nóng đi đi lại lại trong gian nội sảnh, đột nhiên phát hiện ra lối vào nhỏ kia, liền cả giận gằn giọng nói, khốn kiếp, phá hoại huyết trì làm hỏng chuyện tốt của tao. Nói đoạn, thân hình y đã biến mất trong cửa hang ấy. Lạt Ma Á La nhảy sổ ra, hết sức nhanh nhẹn gạt một cơ quan chỗ góc tường. Cửa hang lập tức đóng chặt lại, ngăn cách Xoa Rét và bốn người ở hai phía. Sau đó, Lạt Ma Á La lại bắt đầu điều chỉnh bên cạnh cánh cửa hình tam giác. Không hiểu ông đã đụng phải chỗ nào, cánh cửa đột nhiên bắt đầu nhích động. Lạt Ma Á La thở phào một tiếng, được rồi, giờ người kia đã tạm thời cũng không thể trở lại đây. Dựa theo những gì chúng ta đã trải qua, hắn muốn chạy từ chỗ đại sảnh tới cánh cửa lớn, ít nhất cũng phải tốn nửa tiếng đồng hồ. Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc thốt, đại sư, ngài, sao ngài biết ở đây có cơ quan vậy? Lạt Ma Á La mắt sáng long lanh, không nói gì mà chỉ nhìn xoáy vào cánh cửa đá khổng lồ. Sự chú ý của Trác Mộc Cường Ba cũng nhanh chóng bị cánh cửa hình tam giác đang từ từ mở thu hút. Xoa Rét nấp sau một bức tượng đá, vừa rồi y chỉ giả bộ chui vào đường hầm chứ thực ra đã nhanh nhẹn nấp vào một bên, thầm nhủ, giờ thì sáng tối đảo chiều rồi, chuột nhắt vẫn là chuột nhắt, trò như vậy làm sao mà lừa được tao chứ. Tưởng chừng như vừa mở ra một lỗ thông gió, tất cả đèn lửa đều lay động bạt về phía cánh cửa đá hình tam giác. Cánh cửa từ từ dịch mở, trái tim bốn người và cả Xoa Rét đang ở trong bóng tối quan sát cùng nhảy vọt lên tới tận miệng. Lớp bụi dưới chân cửa bị thổi bay, cả cánh cửa mở tung. Bốn người đứng trước cửa cũng hoàn toàn đờ đẫn, hết sức kinh ngạc nhìn thứ ở bên trong. Dù có là một con khủng long thời tiền sử trong cửa nhao ra, e cũng không thể khiến họ kinh ngạc đến mức ấy. Bên trong cánh cửa có một người. Hơn nữa còn là một người châu Á da vàng mắt đen luống cuống nhìn bốn người đang đứng trước cửa, ngây ra một lúc lâu, mới lắp bắp nói, ai em trai ma di. Bốn người bọn Trác Mộc Cường Ba như nhìn thấy quái vật thời tiền sử, một lúc sau mới hiểu ra, người kia đang nói tiếng Anh, ý là, tôi là người Trung Quốc. Liền ngay sau đó là cảm giác chóng mặt choáng váng, đến cả Xoa Rét cũng có ý định đập đầu vào tường cho xong. Một cánh cửa ngàn năm nay chưa từng được mở, bên trong không ngờ lại là một người Trung Quốc. Đây chính là thứ bao nhiêu năm nay y tìm kiếm khổ sở đấy hay sao? Xoa Rét thật chỉ muốn tìm một miếng đậu phụ đập đầu vào mà tự tử. Nhưng gian trong cánh cửa nhỏ hơn nội sảnh rất nhiều. Ngoài người tự xưng là trai ma di kia thì không có gì nữa. Chừng 500 mét không gian hình bán nguyệt có vô số lỗ tròn đường kính trên chục mét đục thông ra. Bên trong tối đen như mực. Nhưng nhìn có vẻ không phải để chứa đồ đạc, mà ngược lại trông rất giống với hầm chuột chui trong gian đại sảnh bầu trời sao. Trác Mộc Cường Ba cẩn thận quan sát trai ma di, thấy anh ta cao chừng 1m7, khoảng trên dưới 40 tuổi, đầu cắt theo kiểu Đặng Tiểu Bình, tướng mạo Trung Quốc điển hình không sai vào đâu được. Mặt chữ điền, mắt vuông mày rậm, mũi tẹt môi dày, để ria con kiến. Nhìn bề ngoài có vẻ trung hậu thật thà. Trên người đeo chéo một cái ba lô vải buồm, quần áo rách bươm rách bước, chân dính đầy bùn, trông cũng khá giống một ông nông dân. Một lúc lâu sau, gã mới lên tiếng trả lời, chúng tôi cũng là người Trung Quốc. Người kia vừa nghe thấy thế, không nói nổi một câu đã khuỵu xuống đổ vật vào lòng Trác Mộc Cường ba như đường mẫn vậy, nước mắt đầm đìa nghẹn ngào kêu lên, ôi, ôi cha ơi, tôi tưởng mình không bao giờ ra đây được nữa chứ, hức hức. Người kia rõ ràng gần như kiệt sức, cần thức ăn và nước. Đã hết thức ăn, đường mẫn đành cho anh ta uống một ít nước đường luco. Bốn người tốn mất một lúc lâu mới biết được, người này tên là Vương Hữu. Thang treo di động, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Đợi chút đã, anh nói cái gì cơ? Nhóm phượt hả? Tôi có nghe nói đến các anh rồi. Hả? Trời ơi, anh là thành viên nhóm phượt. Có biết người nào tên là Xuyên không? Trác Mộc Cường ba sực nhớ ra anh chàng tóc bạch kim. Vương Hữu gật đầu. Xuyên, quý ông người anh lịch sự nhã nhặn ấy hả? Ừm, anh ta đúng là có phong độ của quý ông. Tôi cứ nghĩ là anh ta không phù hợp tham gia nhóm phượt này cơ đấy. Không ngờ kinh nghiệm của anh chàng ấy cũng phong phú lắm. Các anh cũng gặp họ rồi à? Giờ họ thế nào rồi? Lạt Ma Á La nói. Được rồi. Bây giờ không phải lúc kể chuyện xưa, làm thế nào mà cậu lại rơi xuống đó được? Bên trong đúng là không có gì hết cả à? Vương Hữu vắt óc suy nghĩ rồi đáp. Lúc ấy, chúng tôi xuống đến tầng thứ ba, tôi đang ở cạnh một miệng hang, đột nhiên thấy choáng váng, giống như cửa hang có gió. Bên trong dường như có một sức hút lạ kỳ, chẳng hiểu sao mà tôi lại rơi xuống dưới đó, sau rồi thì không còn biết gì nữa cả. Đợi chút đã, tôi nhớ Zicky có kéo tôi lại. Hình như là hai chúng tôi cùng rơi xuống đây, nhưng lúc tỉnh lại tôi đã tìm khắp nơi mà không thấy anh ta đâu. Còn cả Sasaki và Khải Đặc nữa, cũng không biết bọn họ thế nào rồi. Bình, một con chuột khổng lồ đang húc mạnh vào cửa đá. Vương Hữu kinh ngạc nhìn ra bên ngoài. Hả, trời đất ơi, đây là cái gì vậy? Động vật gì mà lớn thế? Giáo sư Phương Tân nói nhanh, có vẻ như bọn chúng đã chú ý tới chúng ta rồi. Cần phải nhanh chóng tìm đường lên trên. Tốc độ của chúng rất nhanh. Nếu cả hai bên đều bị chặn đường thì chúng ta đúng là không còn hy vọng sống sót nữa đâu. Lạt Ma Á La dường như vẫn không cam lòng. Ông kiểm tra từng miệng hố trong gian đại sảnh sau cánh cửa hình tam giác. Rồi thất vọng nói. Bên trong cánh cửa cuối cùng này lại chẳng có thứ gì hết. Sao lại như vậy được nhỉ? Giáo sư Phương Tân nói. Nhìn cấu tạo bên trong này, trông giống một nơi để hiến tế. Dường như người Mai ơ nuôi dưỡng thứ gì đó trong này, và có thể thả đồ ăn từ trên kia xuống. Nhưng nếu bảo là có động vật, bên trong phải có rất nhiều xương cút hoặc thứ khác nữa mới đúng, nhưng ở đây lại không có gì. Nếu cả lũ chăn Nam Mỹ, chuột khổng lồ cũng đều do họ nuôi thả cả, vậy thì sao phải nuôi nhiều động vật lớn ở tầng này như thế, rốt cuộc là có dụng ý gì vậy nhỉ? Đường Mẫn nhìn cửa hầm nhỏ lúc họ đi vào, nhưng người vừa nãy cũng đi đường này ra. Nếu chúng ta đi ra gặp phải hắn ta thì làm thế nào? Lạt Ma Á La lắc đầu, chắc không đâu. Hắn phát hiện ra cửa hầm đã bị bịt lại, sẽ biết ngay chúng ta vẫn còn chưa đi, nhất định sẽ liều mạng mà chạy trở lại đây. Đi thôi, để tôi dẫn mọi người tìm đường lên phía trên. Vách tường của các gian đại sảnh ấy rất cổ quái, mọi người không nhận ra à? Năm người lại bò ra qua đường hầm nhỏ. Xoa Rét bước ra khỏi bóng tối. Nhìn những đường hầm tối tăm sau cánh cửa hình tam giác, lẩm bẩm, không thể nào, cho dù đã chết rồi thì cũng phải còn lại xương cốt chứ, nhất định ta phải tìm bằng được thần Cucun Càn của người Mai ơ. Nói đoạn y liền bước vào một trong những đường hầm tối om ấy. Năm người vừa chui ra khỏi đầu bên kia, bỗng nghe thấy tiếng thở hổn hển, có người đang lớn tiếng quát tháo. Thấy họ hình như không hiểu, người kia liền nhanh chóng chuyển sang tiếng Anh, đứng yên. Không tao bắn, Trác Mộc Cường ba không khỏi luống cuống, rốt cuộc là tầng này có bao nhiêu tên du kích vậy? Bọn họ xoay người qua, liền trông thấy Gonzales đang cầm súng máy thở phì phò, thân hình trông như trái bóng thịt lắc lư dưới ánh lửa. Là mày là thằng người Trung Quốc ấy, Thác Mộc Tượng. Trác Mộc Cường ba chưa từng gặp Gonzales lần nào, bị hắn gọi tên thì lấy làm kinh ngạc, liền hỏi, sao lại biết tên tôi? Ngô Gia Lét cười gằn, chỉ nòng súng, nói ít thôi, mở ba lô ra. Hắn đã thấy Trác Mộc Cường ba và Đường Mẫn đeo hai cái ba lô to tướng, chắc mẩm bên trong đựng rất nhiều đồ cổ. Trác Mộc Cường ba thoáng động tâm, chuẩn bị lợi dụng lúc mở ba lô sẽ khống chế tên du kích này. Ai ngờ ý định vừa nảy ra trong đầu, Ngô Gia Lét như lập tức nhìn thấu, giương súng lên bắn chỉ thiên một loạt đạn, làm Đường Mẫn và Vương Hữu cùng kêu rú lên, ba người còn lại cũng rụt đầu theo phản xạ tự nhiên. Ngô Gia Lét nói, mày, cả mày nữa, ném ba lô xuống đất, tất cả lùi lại hết cho ta, đừng có mà giở trò trước mặt thằng này. Cả chiếc ba lô leo núi dẹp lép trên lưng Vương Hữu hắn cũng không chịu bỏ qua. Trác Mộc Cường ba không ngờ tên béo này lại danh mãnh như vậy. Song trước họng súng của hắn, ba người đành miễn cưỡng bỏ ba lô xuống đất, sau đó lùi lại phía sau mười mấy bước, đứng dựa lưng vào huyết trì. Ngô Gia Lét vừa nhìn chằm chằm vào bọn họ, vừa cẩn thận mở ba lô Trác Mộc Cường ba đeo ra, lục lọi một lúc, thấy bên trong toàn là thiết bị giám chắc không khí, máy giám chắc thủy văn, dây an toàn, đèn chiếu sáng, thì nổi giận bừng bừng nói, toàn những thứ vứt đi. Y lại hung hăng mở cái ba lô Đường Mẫn đeo ra, kết quả lại càng thất vọng hơn, liền lớn tiếng hỏi, tao thấy mấy đứa chúng mày bò ra khỏi miệng hầm đó cơ mà, chúng mày bò bên trong ấy ra, tại sao lại không có thứ gì, tại sao chúng mày không lấy thứ gì hết. Nhìn vẻ mặt Ngô Gia Lét, năm người đều có thể nhận ra tâm trạng lúc này của hắn. Vương Hữu chế giễu, bên trong mà có thứ gì chẳng lẽ chúng tôi lại không lấy? Mộ thất trong ấy sớm đã bị người ta vơ vét sạch sẽ rồi, bây giờ ngoài một cổ quan tài ra, chẳng còn gì sất. Trác Mộc Cường ba định ngăn Vương Hữu, không để anh ta chọc giận tên du kích có vũ khí trong tay này, chẳng ngờ Vương Hữu lên tiếng bất ngờ lại còn nói nhanh nữa. Quả nhiên, sắc mặt Ngô Gia Lét một biến đổi, thoạt đầu lẩm bẩm, bên trong không có gì hết, bị trộm sạch rồi. Hắn lừa tao, hắn lại dám lừa tao chứ. Sau đó hắn đanh mặt, cuối cùng dẫm lên ba lô leo núi của Vương Hữu mấy cái.